Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 152, 152, Diệp tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tạm thời rất khó trao đổi cùng Tiêu Anh Tuyết, nhưng Tiêu Trần chỉ thị một ít động tác, Tiêu Anh Tuyết vẫn có thể nghe hiểu. Tiêu Trần để cho nàng cởi quần áo và đi vào trong thùng gỗ. Nàng không có chút gì do dự liền làm theo. Quá trình cũng không có một tia ưỡn ẹo cùng mất tự nhiên. Ngược lại thật nghe lời. Tiêu Trần cười cười, tận tâm cùng trung thành. Đại khái là hai loại phẩm chất khó cầu nhất cõi đời này. Ít nhất, hắn thì cho là như vậy. Quá trình có thể sẽ có một chút vất vả. Nhịn một chút, Tiêu Trần vừa lấy ra một chai nước thuốc. Vừa nói, thần sắc Tiêu Anh Tuyết chậm chạm. Trong hai tròng mắt đen sẫm thoáng qua vẻ nghi hoặc. Giống như nghe không hiểu. Quên đi, Tiêu Trần lắc đầu. Mở ra miệng chai, đem dược thủy rót vào thùng gỗ. Rất nhanh, dược thủy sôi trào quay cuồng lên, toát ra lượng lớn hơi nóng. Nhưng khiến Tiêu Trần hơi có chút ngoài ý muốn là, Tiêu Anh Tuyết giống như vô cảm, thần sắc không có một tia biến hóa. Thì ra là như vậy, thể chất khác với người thường sao? Tiêu Trần đưa tay đặt trên trán Tiêu Anh Tuyết, linh lực tí ti lưu động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết cất giấu một luồng lực lượng khổng lồ. Nếu mà bộc phát ra, đủ để cùng những thiên tài trên phong vân bảng kia tranh phong. Thành thật mà nói, hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ về những chuyện đã xảy ra trên thân Tiêu Anh Tuyết. Nhưng việc hút lấy ký ức có hại đối với linh hồn. Tiêu Trần không muốn sử dụng siêu hồn thuật với Tiêu Anh Tuyết. Huống chi đoạn ký ức kia. Chỉ sợ là ký ức đối tổn thương lớn nhất với Tiêu Anh Tuyết. Lại lần nữa nhớ về. Quá mức tàn nhẫn. Không bằng sẽ để cho nó vĩnh viễn phủ đầy bụi. Đem cái này ăn vào. Tiêu Trần đem một viên tẩy tủy đan đưa đến trong miệng Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết rất phối hợp mà há mồm nuốt vào. Hoàng đạo quy nguyên. Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết. Vừa giúp Tiêu Anh Tuyết tiêu hóa tẩy tủy đan. Mặt khác thì vì nàng thanh trừ những cái tạp vật trong cơ thể. Những tạp vật này, phần lớn là những loại thuốc còn sót lại. Đối với thân thể có hại, lúc Lâm Huyên Dĩnh trở về, Tiêu Trần cũng vừa kết thúc, vừa mua quần áo có cần giặt trước một lần hay không? Để tẩy đi nhiều chất hóa học trong đó, Lâm Huyên Dĩnh không yên lòng nói. Không bằng, trước tiên cho nàng mặc y phục của ta. Không cần. Tiêu Trần đem những cái y phục kia ra lựa, linh lực vận chuyển, bấm một đạo linh quyết, để những chất hóa học trên đống quần áo mới kia biến mát. Ồ, mùi thật giống như đã hết chất hóa học, người vừa mới làm cái gì? Lâm Huyên Dĩnh ngửi một cái y phục, cảm giác rất thần kỳ. Tiêu Trần sử dụng không giống như là võ công, so với võ công còn thần kỳ hơn rất nhiều, một ít thuật pháp đơn giản mà thôi. Tiêu Trần thuận miệng nói, tu chân giả thì ai cũng biết loại tiểu thuật pháp này. Sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Có nhiều thời gian tu hành hơn. Lâm Huyên Dĩnh biết rõ Tiêu Trần thần bí. Cũng không có hỏi nhiều. Giúp đỡ Tiêu Anh Tuyết thay đổi y phục. Lại chải đầu cho nàng. Ăn diện một chút, Tiêu Anh Tuyết có thể coi như một cái mỹ nhân. Khiến Lâm Huyên Dĩnh đều trận kinh diễm. Nhưng Tiêu Anh Tuyết hoàn toàn thờ ơ bất động, vĩnh viễn bộ dáng chớ tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chủ động dính lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần biết rõ Tiêu Anh Tuyết quá cô độc rồi. Nàng cũng không phải là không có hỉ nộ ái ố, chỉ là không cách nào biểu đạt ra ngoài. Loại tình huống này, không thay đổi được trong chốc lát, chỉ có thể chậm rãi dạy nàng. Lâm Tiểu Thư, ta dự định mang anh Tuyết ly khai Yến Kinh. Ngươi cùng gia gia của ngươi nói một tiếng, ta không cùng hắn nói tạm biệt. Đột ngột như vậy, Lâm Huyên Dĩnh còn đang suy nghĩ để cho Tiêu Trần dạy nàng y thuật đây. Xem ra không thể thực hiện được, ta có chút chuyện cần xử lý. Về sau có cơ hội gặp lại, Tiêu Trần không thích rông dài, trực tiếp mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi. Trước khi xuất phát, Tiêu Trần gửi cho Tào Nhạn Tuyết một cái tin nhắn. Để cho nàng mang theo tiểu hồ ly chạy tới biệt thự Minh Nguyệt Sơn tỉnh Giang Nam. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết gặp nhau ở biệt thự. Sư tôn, thì ra người có biệt thự sang trọng như vậy. Trong đầu Tào Nhạn Tuyết nghĩ, ngôi biệt thự trước kia nàng ở kia, so với cái biệt thự này còn thấp hơn nhiều lắm. Người yêu thích, có thể chuyển tới nơi này ở, ta còn không có tốt nghiệp. Vậy việc học làm sao bây giờ? Tiêu Trần không lời nói. Về sau đừng đi đến trường học nữa. Nghiêm túc luyện công. Bộ công pháp lần trước ta dạy ngươi. Ngươi tu luyện chưa? Ta có tu luyện a, nhưng bộ công pháp kia quả thực khó hiểu. Tào Nhạn Tuyết áo não nói. Vừa mới bắt đầu, quả thật sẽ có nhiều khó khăn. Trong khoảng thời gian này, ngươi và anh Tuyết tu luyện cùng nhau. Ta tự mình dạy các ngươi. Anh Tuyết, chính là nàng sao? Tào Nhạn Tuyết hiếu kỳ đánh giá Tiêu Anh Tuyết đứng ở phía sau Tiêu Trần. Anh Tuyết, giống như nàng đều có một cái chữ. Tuyết, đúng, tính cách của nàng có chút cô độc. Không biết nói chuyện, ngươi dạy nàng nhiều một chút. Không thành vấn đề, Tào Nhạn Tuyết đáp ứng. Tiêu Trần lúc này liếc mắt nhìn tiểu hồ ly vùi ở trong ngực Tào Nhạn Tuyết một cái. Nó giống như hoàn toàn quen thuộc Tào Nhạn Tuyết rồi. Hoặc là vẫn còn tức giận Tiêu Trần. Không có để ý tới Tiêu Trần. Đem nó đè lại, Tiêu Trần giương tay lên. Một thanh đao cùng một cái chén xuất hiện ở trong tay. Tiểu hồ ly đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt xù lông. Muốn trốn khỏi, nhưng ngay lập tức bị Tào Nhạn Tuyết bắt lấy. Sư tôn, ngươi lại phải cho nó đổ máu a? Đương nhiên, lần trước chưa có lấy máu. Lần này, động tác của Tiêu Trần rất nhanh. Lưỡi đao rạch một cái. Mắt cá chân tiểu hồ ly liền xuất hiện một cái vết thương. Huyết dịch không ngừng tràn ra. Tiểu hồ ly đau đến thét lên. Gào gào, tuy rằng Tào Nhạn Tuyết thương tiếc, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Trần. Chỉ có thể vừa đè lại nó, vừa khẽ vuốt lông nó như an ủi. Đến lúc vừa đủ, Tiêu Trần thi triển một đạo linh lực, để cho vết thương của tiểu hồ ly cầm máu, lại lấy ra hai viên đan dược đưa đến bên mép tiểu hồ ly. Xem như thưởng cho ngươi. Tiểu hồ ly ngửi một cái theo bản năng, lập tức giống như là con nít nhìn thấy kẹo, vui vẻ không thôi, liền há mồm nuốt vào. Tiêu Trần luyện chế đan dược, bên trong đều ẩn chứa linh lực của bản thân hắn. Phẩm chất đều thuộc về linh đan. Linh đan còn hấp dẫn tiểu hồ ly hơn là linh khí. Vù vù, tiểu hồ ly ăn xong, lại nhảy đến trên thân Tiêu Trần làm nũng. Giống như hoàn toàn quên mất hành động Tiêu Trần vừa làm. Không có, một lần ta luyện chế đan dược khó khăn biết bao. Ngươi thật sự cho rằng là kẹo. Tiêu Trần đem tiểu hồ ly ném cho Tào Nhạn Tuyết. Xoay người đi vào trong phôn đê dê. Nếu như là ở tu chân giới, có thể cho tiểu hồ ly ăn đan dược như ăn kẹo. Nhưng điều kiện địa cầu quá thiếu thốn, đan dược khan hiếm. Lan Ninh, tâm tình Hạ Minh Phong gần đây rất thoải mái. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Có thể nói nhân sinh đắc ý. Tuy rằng Hạ gia không có trở thành năm tiểu gia tộc, nhưng không ít người đều biết quan hệ Hạ gia cùng Tiêu Trần không cạn. Đương nhiên phải cùng Hạ gia giữ gìn mối quan hệ. Cho nên tập đoàn Hạ Thị gần đây trở thành doanh nghiệp tiếng tăm ngay cả ở trong tỉnh Giang Nam. Hôm nay, Hạ Minh Phong mới từ công ty ra. Một chiếc xe sang trọng lao vụt đến, dừng ở trước mặt hắn. Hạ tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Cửa xe mở ra, một tên nam tử hơn 40 tuổi cùng một tên lão giả 60 tuổi đi xuống xe. Giống như nhận biết Hạ Minh Phong. Ánh mắt Hạ Minh Phong nghi ngờ đánh giá hai người. Lão giả 60 tuổi thì hắn không nhận ra. Nhưng người còn lại thì có chút quen mắt. Ha ha, Hạ tiên sinh, hơn 20 năm không gặp. Người không còn nhớ được ta sao? Nam tử cười nói. Hạ Minh Phong suy tư rất lâu. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Thần sắc mạnh mẽ biến đổi. Cả kinh nói. Ngươi là Diệp tiên sinh năm đó. Xem ra Hạ tiên sinh cũng không mau quên. Diệp tiên sinh, không phải ngươi nói vĩnh viễn sẽ không tới Lan Ninh sao? Làm sao đột nhiên? Nam tử thở dài một hơi nói. Vạn bất đắc dĩ, mang chúng ta đi gặp Vũ Phỉ đi. Dịch, Hồng Đê, cách chương.